Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2648, chương 2649, Hoàng Thần Điện Đại Trưởng Lão. Đây là cái gì bảo bối? Ta chỉ có thể cảm ứng được nó nội uẩn thần cơ. Tựa hồ cùng thần hồn lực lượng cực kỳ tương hợp, lại không cách nào đánh giá ra nó là loại kia thiên tài địa bảo. Trực tiếp đem cái này thải phượng mộc chặn giấy thu nhập Thận Long Châu bên trong. Diệp Chân hỏi Tiểu Yêu, phụ thân đại nhân, nếu như ta không có nhìn lầm, đây cùng thải y tỷ tỷ thể nội thất thải linh châm nơi phát ra nhất trí. Chờ một chút, ngươi gọi thải y cái gì? Diệp Chân lại bị Tiểu Yêu xưng hô cho kinh hãi đến. Thải y tỷ tỷ a, phụ thân đại nhân, ta là phụ thân ngươi, ngươi lại để thải y tỷ tỷ, ngươi đây coi như là chuyện gì xảy ra? Diệp Chân không hiểu, thải y tỷ tỷ tuổi trẻ xinh đẹp a. Diệp Chân trực tiếp ngạc nhiên, cái này cũng có thể trở thành lý do. Thải y thật muốn tính lên tuổi tác đến, còn muốn so Diệp Chân lớn một chút được không? Về sau tựu, thải y hoang gì? Trực tiếp Tiểu Yêu gọi thải y mẫu thân tựa hồ cũng không thích hợp. Diệp Chân muốn dưới, chỉ có thể gọi là Tiểu Yêu dùng A-di đến xưng hô. Vẻ người lớn, còn không bằng ta gọi màu di. Diệp Chân lần nữa ngạc nhiên, bất quá màu di so với thải y A-di. Thế nhưng là êm tai nhiều, chỉ có thể mặc cho, mà vừa mới nắm bắt tới tay căn này thải phượng mộc chặn giấy bảo bối chỗ. Cũng kém không nhiều rõ ràng, cái này hoàng linh nữ vương trong thư phòng thải phượng mộc chặn giấy. Cùng thải y thể nội thất thải linh châm đồng dạng đến từ tiên thiên linh bảo thất thải châu linh thể. Cái này khiến Diệp Chân kinh hỉ đồng thời, cũng đang cảm thán, cái này đế vương trong thư phòng, tùy ý một kiện bảo bối, đều chân quý như thế. Theo Tiểu Yêu nói, cái này thải phượng mộc chặn giấy hẳn là tiên thiên linh bảo thất thải châu linh thể một đoạn khô mộc sở tác, mặc dù là khô mộc, nhưng cũng bảo bối vô cùng, có thể tùy tiện tới thất sắc phía dưới nguyên linh hồn quang công kích. Đổi nói, chỉ cần Diệp Chân nắm giữ cái này thải phượng mộc chặn giấy, cho dù là thân có lục sắc hồn quang hoàng linh nữ vương dùng lục sắc nguyên linh hồn quang công kích Diệp Chân, Diệp Chân cũng có thể yên ổn việc gì. Đương nhiên, nếu là thất thải châu linh đến công kích Diệp Chân, vậy coi như ngăn không được. Đương nhiên, cái này thải phượng mộc chặn giấy cũng là tai hại, bởi vì nó bắt nguồn từ thất thải châu linh. Nếu là thất thải châu linh tận lực cảm ứng xuống, liền có thể cảm ứng được cái này thải phượng mộc chặn giấy ước chừng vị trí. Nhưng cái này thải phượng mộc chặn giấy cũng không có giống thất thải linh châm một dạng đi qua đặc thù luyện chế, cho nên cho dù là thất thải châu linh đối với nó cảm ứng, cũng cần phải là rất mơ hồ, mà lại theo Diệp Chân, dù sao thải y thể nội đã có thất thải linh châm. Lại nhiều cầm như thế một cái thải phượng mộc chặn giấy, cũng không quan trọng, mấy hơi về sau. Diệp Chân hóa thân đỏ đại tổng quản, lần nữa nghênh ngang rời đi Hoàng Linh Nữ Vương thư phòng, hướng về Hoàng Linh cửa cung bước đi. Trên đường đi, tuần trị cung đình cấm vệ nhìn thấy đỏ đại tổng quản, nhao nhao ngừng chân hành lễ. Diệp Chân bởi vì trước liền làm qua cung đình cấm vệ, biết cái này đỏ đại tổng quản diễn xuất, đối với những này cung đình cấm vệ ngừng chân ân cần thăm hỏi, cũng là học cái 10 phần, khẽ gật đầu liền trực tiếp đi qua. Một đường hành vi, đụng phải ít nhất 5 nhóm cung đình cấm vệ, vậy mà không có một nhóm phát hiện trước mắt cái này đỏ đại tổng quản có dị thường. Ước chừng nửa khắc đồng hồ về sau, Diệp Chân biến ảo đỏ đại tổng quản, nghênh ngang bước ra Hoàng Linh bản cung. Ngay tại lúc đó, Hoàng Linh trên núi ngọn núi cao nhất chỗ, so Hoàng Thần Điện chỗ sơn phong còn muốn cao hơn một chút trên một tòa cô phong, một tên cầm trong tay thất thải quyền trượng lão phù, chính nhìn từ Hoàng Linh bản cung rời đi Diệp Chân. Hoàng Linh trong tộc, chỉ có Hoàng Thần Điện đại trưởng lão mới có tư cách cầm trong tay Thất Thải Quyền Trượng. Rốt cục, vẫn là có người mang nàng rời đi sao? Đây là luân hồi bắt đầu, vẫn là nàng muốn thả vứt bỏ, nỉ non. Lão phụ nhìn về phía cô phong tòa kia cô Linh Linh tiểu viện, ánh mắt cũng vào lúc này trở nên vô cùng phức tạp. Ai, nghiệp chướng a, đời ta đến cùng tạo cái gì nghiệt, vậy mà nhiều lần tao ngộ nhân gian khó nhất lựa chọn. Ai, tiếng thở dài trong lão phụ thần sắc trở nên vô cùng thống khổ. Bất quá khi bà lão này ánh mắt lần nữa chuyển hướng cô phong tiểu viện thời điểm, lại trở nên hiền lành mấy phần. Hoàng Linh cửa cung, thẳng đến Diệp Chân đi xa. Trong đó một tên phòng thủ cung đình cấm vệ mới hơi nghi hoặc một chút nói: một canh giờ trước, Đỏ Đại Tổng Quản không phải đã xuất cung sao? Cái này Đỏ Đại Tổng Quản tại sao lại ra ngoài? Lúc nào trở về? Cái này cung đình cấm vệ mới mở miệng, đang trực cung đình cấm vệ đội trưởng mi đầu cũng gấp khóa. Cũng đúng vậy a, cái này mấy canh giờ một mực là chúng ta tại đang trực, cũng không có Đỏ Đại Tổng Quản trở về, mà cửa cung chỉ có đạo này, mà Hoàng Linh bản cung trên không có cấm bay trận pháp. Một đám cung đình cấm vệ sắc mặt cũng nhao nhao trở nên hãi nhiên tế. Cái này nếu là... Này, đại nhân, các ngươi cái này là nghĩ nhiều. Đỏ Đại Tổng Quản đó là ai? Hắn khẳng định có bí mật hồi cung thông đạo. Lại nói, cái này toàn bộ Hoàng Linh tộc, người nào dám giả mạo? Ai có thể giả mạo? Cái này cung đình cấm vệ lời nói, nhượng phòng thủ đội trưởng thần sắc là một tùng. Nhưng đang khi nói chuyện, chân trời đột nhiên rơi hạ một đạo lưu quang. Người vừa tới không phải là người khác, chính là mới vừa rồi rời đi Đỏ Đại Tổng Quản. Đỏ Đại Tổng Quản thần thái trước khi xuất phát vội vàng trở về, nhượng trực luân phiên đội trưởng bận bịu nghênh đón cười nói: Đại Tổng Quản cái này nhanh như vậy liền trở lại, loại này ân cần thăm hỏi, Đỏ Đại Tổng Quản gặp nhiều. Trong lỗ mũi ngâm hừ một tiếng, định trực tiếp vào cung. Ngay tại bước vào cửa cung lúc, cước bộ đột nhiên một hồi, nhanh như vậy liền trở lại, ngươi có ý tứ gì? Đỏ Đại Tổng Quản đột nhiên chú bước hỏi, lần này, ngược lại đem tên kia phòng thủ cung đình cấm vệ đội trưởng cho hỏi khó. Ngạc nhiên ở giữa, Cà Lâm nói, Đại Tổng Quản ngươi không là vừa vặn rời đi à? Cái này lập tức quay lại, thuộc hạ mới nhiều một câu miệng. Đỏ Đại Tổng Quản sắc mặt lại là đại biến. Chờ một chút, ta vừa rời đi là có ý gì? Cụ thể thời gian nào? Đỏ Đại Tổng Quản cực kỳ khôn khéo, lập tức liền ý thức được một loại nào đó khủng bố khả năng. Đại Tổng Quản, ước chừng trăm hơi thở ở giữa, ngươi mới từ cái này rời đi. Phế vật! Kịp phản ứng, Đỏ Đại Tổng Quản một chân liền đem trước mặt cung đình cấm vệ đội trưởng cho đạp bay. Các ngươi đám này phế vật, vậy mà đem Đại Chu gian tế cứ như vậy để thoát khỏi. Đỏ Đại Tổng Quản lên tiếng giận mắng, đồng thời tại thời gian ngắn nhất phát hiện trên trăm đạo phù tấn hạ đạt mới nhất tìm tòi mệnh lệnh. Nửa khắc đồng hồ về sau, Hoàng Linh Nữ Vương cùng Trần Đăng Long còn có một đám cung đình cung phụng cùng nhau đuổi tới, đã biết được tường tình bọn họ, sắc mặt từng cái trở nên khó coi vô cùng. Bọn họ thừng lớn toàn bộ Hoàng Linh giới, nhưng lại không nghĩ rằng, bọn họ muốn tìm tòi đại địch, vậy mà liền giấu ở Hoàng Linh cung nội, vừa mới nghênh ngang từ bọn họ mí mắt xuống rời đi. Lúc này, Đỏ Đại Tổng Quản đang xem kỹ cung đình cấm vệ, muốn biết cái này tặc nhân đến cùng là từ nơi đó xuất hiện, cũng bắt đầu giả mạo hắn. Mấy hơi về sau, Đỏ Đại Tổng Quản đột nhiên liền khàn giọng hét dầm lên: cái gì? Ngươi nói ta tại gần nửa canh giờ trước đã từng tiến vào Nữ Vương bệ hạ Tử Ngọc Các, còn lưu lại một hồi? Đỏ Đại Tổng Quản thanh âm trở nên bệnh tâm thần nháy mắt.